Tiên Linh Đồ Phổ, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63434, hậu nhân. Các sách com, để cho ngươi gặp một người. Nói xong Huyền Nguyên quan trạng huống trước mắt La Huyền nói. Linh Ngọc thấy hắn biểu tình thần bí, hiếu kỳ. Người nào, thấy ngươi biết là, La Huyền gọi tới đạo đồng, phân phó nói mấy câu. Một lát sau, đạo đồng mang theo một gã đệ tử cấp thấp xuất hiện ở ngoài cửa. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, gặp qua La trưởng lão. Tên đệ tử này vừa tiến đến, liền sản xuất tại chỗ lễ bái. Tên đệ tử này đại khái 17-18 tuổi, thân hình hơi nghi ngờ nhỏ gầy, vẫn là bộ dáng thiếu niên, tu vi là luyện khí tầng 5, xem ra rất khẩn trương, cơ thể hơi run. Đứng lên đi, La Huyền ngữ khí ôn hòa, thiếu niên tâm tình hơi chút hòa hoãn một ít, đứng lên. Ngẩng đầu lên, thiếu niên theo lời ngẩng đầu, nhanh chóng liếc bọn họ liếc mắt. La trưởng lão làm người ôn hòa, trong quan đệ tử cấp thấp đều gặp, không có chuyện gì ngạc nhiên. Một vị khác nói vậy liền là hôm nay mới tới Thái Thượng trưởng lão, có người nói cùng La trưởng lão bằng tuổi nhau, cũng đã là nguyên anh tu sĩ. Chờ đã, ánh mắt của thiếu niên đột nhiên định trụ, nhìn Linh Ngọc thuấn cũng không thuấn. Cùng lúc đó, Linh Ngọc cũng ngưng thần nhìn hắn, ánh mắt băn khoăn qua thiếu niên khuôn mặt, Linh Ngọc cười rộ lên, La Huyền đạo. Người như thế thần bí, thì ra là vì vậy, hai từ này họ Trình. La Huyền gật đầu, hướng thiếu niên dương dương tự đắc cằm. Nói cho Thái Thượng trưởng lão tên họ của ngươi lai lịch. Nghe được thanh âm thiếu niên mới ý thức tới đã biết sao, nhìn chằm chằm trưởng bối xem rất thất lễ, vội vã thu hồi ánh mắt bẩm. Trở về Thái Thượng trưởng lão, đệ tử họ Trình, tên một chữ Thả, xuất thân Huyền Nguyên giới Doãn Thành. Đem ngươi tấm lệnh bài kia lấy ra, La Huyền nói, thiếu niên nghe vậy lưỡng lự. Cái này, La Huyền đạo, lẽ nào ngươi còn sợ chúng ta tham ngươi một khối nho nhỏ lệnh bài thân phận? Thiếu niên suy nghĩ một chút cũng phải, không thẳng ra tổ tiên là nhân vật nào, tấm lệnh bài kia, bất quá là một thân phận chứng minh, La trưởng lão là kết đan tu sĩ, Thái Thượng trưởng lão càng là nguyên anh tiền bối, muốn lệnh bài kia làm chi, hắn từ trên cổ gỡ xuống bị coi thành vật trang sức lệnh bài thân phận, hai tay dâng. Đây là đệ tử tổ tông vật, mời trưởng lão xem qua. Linh Ngọc vẫy tay, lệnh bài tự động bay vào trên tay của nàng. Nàng vuốt còn mang nhiệt độ cơ thể Ngọc bài, lòng mang cảm thán. Đây là Huyền Nguyên quan chân truyền đệ tử lệnh bài. Ly khai nàng sấp xỉ 200 năm, không nghĩ tới một ngày nào đó còn có thể tái kiến. Trước đây có thể được tấm lệnh bài này, vẫn là nâng Hàn sư thúc phúc, chỉ chớp mắt hơn 300 năm. Nếu như không phải Hàn Phủ Ninh, nàng không thể nhanh như vậy thành vì chân truyền đệ tử, cũng không thể ung dung tìm được thượng giới đường cái, nàng và La Huyền có thể có ngày hôm nay, đều muốn cảm tạ Hàn Phủ Ninh. La Huyền thán một tiếng, không nói chuyện, Trình Thả nghe những lời này, dường như minh bạch cái gì. Hắn nhìn Linh Ngọc, trong mắt chớp động kích động cùng ngưỡng mộ, quá Thái Thượng trưởng lão, hắn lắp bắp nói, chẳng lẽ ngài chính là, Linh Ngọc nhìn tờ này cùng nàng giống nhau đến mấy phần gương mặt của. Mỉm cười gật đầu, Trình gia huyết mạch thực sự là cường hãn, đều qua nhiều như vậy thay mặt, lại không phải là của nàng trực hệ hậu bối, dung mạo dĩ nhiên còn giống nhau đến mấy phần. Trình Thả, Phác Thông, một tiếng quỳ xuống, dập đầu liền bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Trình Thả, gặp qua cô tổ bà. Ngươi là văn tự thế hệ, tính ra là thủy tự thế hệ 10 đệ nhất tôn, cái này cúi đầu ta còn chịu nổi. Linh Ngọc nhìn cái này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên, hơi cảm thấy thú vị. Trình gia ra một cái giống như ngươi thành thật như vậy người còn thật không dễ dàng. Trình gia nam nhân, hầu như mỗi người cả lơ phất phơ, nàng tam đệ như vậy, đã coi như là nhã nhặn hướng nội. Tựa ở phương diện khác mà nói, Linh Ngọc tính tình cùng Trình gia nam nhân giống nhau đến mấy phần. Đứng lên đi, Linh Ngọc gảy ngón tay một cái, một đạo lực lượng vô hình đem Trình Thả đỡ dậy. Nàng uống hớp trà, hỏi. Trình gia hiện tại thế nào? Trình Thả thu hồi tâm tình kích động cung kính đáp. Trở về cô tổ bà, Trình gia đã suy tàn. Suy tàn, Linh Ngọc bưng cái chén đối thủ bỗng nhiên dừng lại. Là, Trình Thả thần tình buồn bã. Hơn 100 năm trước Huyền Nguyên giới thay đổi triều đại, Trình gia liền suy tàn, cân nhắc thiên tộc người tư tán, bây giờ ở lại Doãn Thành chỉ là trong đó một chi. Hắn lặng lẽ dương mắt đi nhìn, lại phát hiện Linh Ngọc ánh mắt yên tĩnh không sóng, cũng không có hắn tưởng tượng kích động. Khó đạo cô tổ bà Trình gia cũng không có cảm tình, hắn âm thầm suy đoán. Trình gia hưng thịnh hơn ngàn năm, đã tốt, Linh Ngọc nói, thở dài. Thế gian sự tình ai có thể trường thịnh không được suy. Năm đó nàng trở về Trình gia, liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Tổ tiên lưu cho bọn hắn di sản, có thể chống đỡ Trình gia nghìn năm, đã là một kỳ tích. Linh Ngọc sau đó hỏi, người từ chỗ nào đạt được này cái lệnh bài lại là như thế nào đi lên tiên lộ. Trình Thả còn nghĩ Linh Ngọc lời nói mới vừa rồi kia, nghe được câu hỏi, định thần một chút đáp. Trở về cô tổ bà, này cái lệnh bài, vẫn ở lại Trình Thị từ đường bên trong. Trình gia suy tàn sau, ở lại Doãn Thành cái này một chi mất đi khu nhà cấp cao, thời gian qua được bình thường. Trình Thả tuổi nhỏ mất hỗ, sống nhờ với từ đường. Tuy là Trình gia không còn nữa năm đó hưng thịnh, nhưng từ đường bên trong còn lưu lại gặp tiên nói, Trình Thả cho nên biết được chuyện lạ, thành tiên vô cùng hướng tới. 12 tuổi lúc rốt cục lấy dũng khí bước trên cầu tiên lộ. Này có tu sĩ đạo quan, sẽ không theo liền thu đồ đệ, tiên duyên khó cầu. Mà trong tay hắn tuy có lệnh bài, năm đó Linh Ngọc lưu lại thất truyền. Hắn lảo đảo thật vất vả từ một gã tán tu tay ở bên trong lấy được một quyền tàn phá công pháp, do đó bước trên tiên lộ. Linh Ngọc nghe đến đó, hỏi, người tuổi không lớn lắm, thì có luyện khí tầng 5 tu vi, lẽ thường mà nói ít nhất cũng tu luyện 5-6 năm. Người cũng không phải thuở nhỏ tu đạo, 12 tuổi chỉ có bước trên tiên lộ, làm sao nhanh như vậy liền dẫn khí nhập thể. Cái này, Trình Thả ấp a ấp úng. La Huẩn cười nói, ta tới nói đi, không biết nên nói hắn vận khí tốt hay là không tốt, đang tìm tiên duyên trong quá trình, gặp phải một vị sắp sửa tọa hóa tán tu, dùng suốt đời công lực trợ hắn vọt vào luyện khí kỳ. Thì ra là thế, Linh Ngọc lắc đầu nói, như vậy dẫn khí nhập thể tuy là nhanh và tiện, hậu hoạn cũng không tiện tiêu trừ, khó trách ngươi căn cơ bất ổn. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều là từ học tập đạo kinh bắt đầu, lĩnh ngộ quán tưởng cảnh giới, chỉ có tiếp thu dẫn khí nhập thể. Vọt thẳng vào luyện khí kỳ, lực lĩnh ngộ theo không kịp tu luyện sẽ chắc trở trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc mới gặp gỡ Trình Thả còn tưởng rằng hắn chịu đến yêu đãi mới có thể căn cơ bất ổn, thì ra tự thân nhập đạo dùng sai phương pháp. Hài tử này tư chất không sai, dựa vào quyền kia tàn phá công pháp tu luyện tới luyện khí tầng 5, đi tới thượng giới. Ta ngẫu nhiên gặp phải, cảm thấy hắn cùng với ngươi giống nhau đến mấy phần, lại đồng dạng họ Trình, hỏi một chút mới biết được hắn là ngươi hậu bối. La Huẩn nói, hắn người mang ngươi lưu lại cơ duyên, lại ngây thơ không biết, thẳng đến gặp phải ta, mới biết tấm lệnh bài kia là tín vật của ngươi. Linh Ngọc lắc đầu nói, ta lưu tín vật lại không có thể cho hậu bối mang đến cơ duyên, xem ra là muốn ta bù vào. La Huẩn lại nói, ngươi cũng chớ quá phóng khoáng, ta vẫn không nói cho hắn chủ nhân của lệnh bài là ai, chính là sợ trong lòng hắn có kỳ vọng, mà quên tự thân nỗ lực. À hát, Linh Ngọc cười rộ lên, La sư huynh thực sự là càng ngày càng giống trưởng bối. Hắn bây giờ căn cơ bất ổn, ta sao không biết bạt miêu trợ trường nguy hại. La Huẩn phất tay một cái, nói, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, hắn là của ngươi hậu bối, coi như ngươi muốn dẫn hắn đi ta cũng không có hai lời. Nghe được câu này, Trình phóng tầm mắt chiếu sáng, hắn biết theo Linh Ngọc tiền đồ nhất định tốt hơn. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, nói, ta có đồ ước trong người, dẫn hắn trở về cũng không có tâm tư giáo dục. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng trạng thái, ở lại Tinh La Hải tốt hơn. Căn cơ bất ổn, tương lai tai họa ngầm trùng điệp, La sư huynh còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn hao tâm. La Huẩn thở phào, mặc dù nói Linh Ngọc muốn dẫn hàn để cho chạy, hắn sẽ không nói gì nhiều, có thể nàng muốn thật như vậy làm, hắn thực sự lo lắng. Trình sư muội không phải là một biết giáo đệ tử người. Hắn hôm nay là huyền nguyên quan nhân, ta đương nhiên muốn chiếu ứng. Linh Ngọc vuốt vuốt trong tay ngọc bài, trong tay linh quang chớp động, ở trong đó lưu lại dấu ấn. Đưa lệnh bài vứt cho không che giấu được thất vọng sắp Trình Thả, nàng nói. Lệnh bài kia trong, lưu lại ta dấu ấn, nếu ngươi một ngày nào đó rơi vào bình cảnh không còn cách nào đột phá, có thể tới Lăng Thương Thái Bạch Tông tìm ta. Nhớ kỹ cái này bình cảnh tối thiểu nếu như trúc cơ kỳ, nếu là ngươi không thể theo như dựa vào chính mình đạt được trúc cơ ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ duyên. Trình Thả tiếp nhận lệnh bài, giật mình một lúc lâu, chỉ có đáp. Là, thấy hắn vẻ mặt thất vọng, Linh Ngọc từ trong lòng lấy ra một vật nói rằng. Người ta đều là Trình gia con cháu, có thể ở thương minh giới gặp lại cũng coi như hữu duyên, đây là lễ gặp mặt hy vọng ngươi có thể hữu nghị ga ly dùng. Trình Thả tiếp nhận kiện đồ vật vui mừng quá đỗi. Tạ ơn cô tổ bà, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Linh Ngọc cho hắn, là mình trúc cơ kỳ lúc dùng thanh không kiếm. Thanh kiếm này, phẩm chất bất phàm thế nhưng, luyện khí kỳ không còn cách nào sử dụng, coi như là cho Trình Thả một cái niệm tưởng. Đến khi Trình Thả lui, Linh Ngọc nói, hài tử này là dã lộ số xuất thân, tâm tính tu luyện không được qua cửa còn muốn La sư huynh nhiều hơn hao tâm. La Huẩn mỉm cười, tâm tính từ từ thôi luyện thành là ta đã làm cho hắn từ đầu học đạo trải qua, hắn còn tuổi trẻ, không sợ không có cơ hội. xem Trình Thả bộ dạng tính cách coi như kiên định, chỉ là từ nhỏ khuyết thiếu giáo dục hành sự có chút phù phiếm, cần phải từ từ sửa đúng. Trình sư muội, La Huẩn nghĩ một lát nhi, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thực sự theo đuổi Trình gia suy tàn, không tính nhúng tay sao? Linh Ngọc nói, phàm nhân gia tộc tự có hưng suy quy luật, nhúng tay làm cái gì? La Huẩn như có điều suy nghĩ. Linh Ngọc nhìn hắn cái này thần tình, biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì. La Huẩn gia tộc không giống Trình gia chỉ là phàm nhân gia tộc, năm đó hắn cho nên tham gia tìm kiếm thượng giới thông đạo sự tình cũng là bởi vì chịu đến gia tộc lạnh nhạt muốn chứng minh chính mình. 200 năm trước Linh Ngọc đánh thông huyền nguyên giới đến thương minh giới thông đạo, đã thua La gia biết hắn còn sống, mừng rỡ như điên, đi qua nàng liên lạc với La Huẩn. La Huẩn như thế nào an trí La gia, Linh Ngọc không có nhiều quản, lần này tới huyền nguyên quan, xem La Huẩn hành sự, hẳn không có cho La gia cái gì đãi ngộ đặc biệt. Bất quá, hắn không thể so Linh Ngọc thẳng thắn, rời nhà sau, liền đoạn trần duyên, buông tay mặc kệ, nghĩ đến mấy năm nay thường xuyên cũng sẽ phản hỏi mình, có phải thật vậy hay không làm. La sư huynh, thế gian vạn vật tự có thiên đạo. Linh Ngọc chỉ điểm một câu, La Huẩn lấy lại tinh thần, dần dần lộ ra minh thần tình. Chưa xong còn tiếp, ES còn có một chương, thời gian chậm một chút. Cách chương.